Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 434, đũa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. 5 ngày sau đó, ánh mặt trời lặn quan đông nam 15 cây số, một cái tường hòa yên lặng, dựa vào núi, ở cạnh sông người gấu trúc thôn Trang. Nơi này tên là thôn Lâm Khê, đã từng cuộc sống trên trăm gia đình, mấy trăm tên thôn dân, câu thường nói dựa núi ăn núi, kháo thủy cật thủy, nhưng cái này chỉ là so với tầm thường khu mà nói. Thành tựu định tự thời kỳ Titan tiến hành sinh thái thí nghiệm địa khu. Nơi này có đầy ắp tự nhiên năng lượng sinh mạc nguồn nước. Loại sinh mạc này nước lưu trải qua đất đai toàn bộ phì nhiêu cực kỳ. Cũng tỉ như Cẩm Tú Cốc Nam Phương Bốn Phong Cốc, bất kỳ lương thực cây trồng chủng đến phía trên, cho dù là đối với hoàn cảnh yêu cầu vô cùng là hà khắc cây trồng, cũng sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn sinh trưởng thành thục. Có không có gì sánh kịp to lớn dáng người. Làm vừa mới đến người ngoại lai thấy ruộng đất bên trong có thể so với phòng ốc rộng nhỏ của cà rốt. Lúc, thường thường kinh được miệng cũng hợp không khép. Chính là vì vậy, mặc dù thôn Lâm Khê địa hình không quá thích hợp trồng trọt, nhưng có hạn ruộng hình nấc thang sản lượng, vậy đủ thỏa mãn tất cả thôn dân thức ăn nhu cầu. Ba mặt vòng thôn dòng suối, cùng với phía nam núi rừng, lại là thôn dân cung cấp chủng loại phong phú thịt để ăn nguồn. Liền cùng chung quanh địa khu đại đa số người gấu trúc thôn Trang như nhau. Thôn Lâm Khê giống vậy không lo ăn uống. Thậm chí hàng năm lương thực đều sẽ có vô cùng nhiều dư. Mượn lui tới Cẩm Tú Cốc các nơi thổ địa tinh thương đội vận chuyển năng lực. Liên quan cực lớn trình độ thỏa mãn ánh mặt trời lặn quan quân coi giữ thức ăn nhu cầu. Nhưng gần đây bọ ngựa yêu hoạt động càng phát ra thường xuyên, làm lòng người bàng hoàng, đã không ai dám ở bàn long xương sống vùng lân cận ở. Nửa tháng trước, theo cuối cùng một chi mang toàn bộ nhà thôn dân đoàn xe bước lên Bắc ra thiên thần cửa chạy nạn. Cuộc hành trình, thôn Lâm Khê liền hoàn toàn biến thành một tòa người đi phòng chống hoang thôn. Bởi vì không người xử lý, trong thời gian cực ngắn, cỏ dại liền chiếm cứ mỗi một cái đá vụn trải liền thôn Trang đường mòn. Chiếm cứ mỗi một tòa nhà đình viện, đây là Cẩm Tú Cốc đạt tới chung quanh địa khu lượn quanh không. Ra vấn đề khó khăn, nước sinh mạng bồi bổ vạn vật, vậy bao gồm làm người ta chán ghét cỏ dại. Nếu như mấy ngày không rõ lý, sinh mệnh lực vốn là thịnh vượng cỏ dại thậm chí có thể vừa được đầu gối như vậy cao. Mà cổ chính sách tàn bạo bị lật đổ sau này, người gấu trúc địch nhân lớn nhất chính là nó. Hoang phế thôn không chỉ có thôn Lâm Khê một cái, còn có chỗ bàn long xương sống lấy đông mấy chục cây số trong phạm vi đại đa số thôn Trang. Có chừng mười mấy chi hơn, xem thỏa thích người gấu trúc lịch sử, người như vậy miệng rời vậy rất ít phát sinh. Không, phải nói chưa bao giờ phát sinh qua. Cái này cho ánh mặt trời lặn quan mang tới nhất định vấn đề khó khăn. Nếu như bọ ngựa yêu nguy cơ không rõ ràng chứ, bọn họ cũng chỉ có thể lệ thuộc vào ảnh tung phái và đế quốc quan phương tiếp tế đoàn xe tới vật. Liệu tiếp tế, duy nhất đáng may mắn là, trong kho hàng còn có không dưới nửa năm lương thực dự trữ. Thôn Lâm Khê hoang là hoang, nhưng đối với Ang Ma cái này, phần tử nguy hiểm mà nói, nhưng không mất là một cái thỏa đáng an trí địa điểm. Cách ánh mặt trời lặn quan không xa, 15 cây số khoảng cách đối với người gấu trúc võ tăng mà nói, cũng chính là 20 phút chặng đường. Vạn nhất Ang Ma lần nữa mất khống chế, đoạn đường này lại đủ chậm xông lên. Cho nên, ở đem liên quan tới Ang Ma trong chuyện báo cho đế quốc cùng với ảnh tung phái sau đó, Hắc Y vệ liền đem Ang Ma an trí ở thôn Lâm Khê. Dĩ nhiên, cũng sẽ không để cho hắn một mực ở chỗ này. Tất cũng không kể nói thế nào. nơi này đều là hiện lên cẩm tú cốc địa khu phòng ngự trung tâm. Đến khi hắn khôi phục nhất định năng lực hành động, Ảnh Nhung phái liền sẽ phái người đưa hắn đi Bạch Hổ chùa để tiếp nhận toàn diện hơn tu hành, tới nhương trừ trong lòng tâm ma, tránh cho chung quanh mang đến nguy hại. Oanh oanh oanh oanh, nặng nề tiếng bước chân ở lớn gian quanh quẩn. Một đầu thấy vậy mục sơn thú, Mu San, ở trong hoang dã chạy, phía trên còn chở một cái tay cầm hộp đựng thức ăn mặt tròn võ tăng. Mục sơn thú, Mu San, một loại khổng lồ bốn chân sinh vật, dáng người có thể so với tê giác hoặc ít hơn voi loại. Nhìn như giống như là da dài càng hơn mô liên kết cứng rắn khối khoa hơn thú. Mặc dù không có người kiểm chứng qua, nhưng mọi người căn bản cũng cho rằng mục sơn thú, Mu San cùng khoa hơn thú là tồn tại nhất định thân duyên quan hệ. Có cực lớn có thể là cùng khoa xuống hai loại á khoa động vật. Cẩm tú cốc nam phương bốn phong cốc chính là mục sơn thú, Mu San chủ yếu chỗ ở, đối với người gấu trúc mà nói là thượng hạng thú cưỡi. Chỉ tiếc bọn chúng tánh tình quá nóng nảy, hơn nữa khó mà thành quy mô thuần dưỡng cùng điều kiện chế ước. Chỉ có chính thức, quân đội hoặc là mới xây dựng Ảnh Tung phái bên trong mới có số lượng nhất định mục sơn thú, Mu San, thành tựu thú cưỡi, mục sơn thú, Mu San. Rất nhanh liền tới gần thôn Lâm Khê, chỗ tòa này phế thôn phòng ngự có thể nói là thùng sắt một phiến. Trong hoang dã, sau thân cây và trong bụi cỏ, vòng ngoài trong nhà, đứng, cất giấu không dưới 50 tên tu vi cao thâm võ tăng. Thấy rõ mục sơn thú, Mu San, lên mặt tròn võ tăng sau đó, người thủ vệ rối rít hành lễ nói, Phương thống lĩnh. Mặt tròn võ tăng hướng chúng gật đầu một cái, cưỡi thú cưỡi tiến vào thôn trang, cuối cùng dừng ở một cái cỏ dại mọc tùm trước tiểu viện. Hắn xách hộp đựng thức ăn xoay mình xuống, vững vàng rơi xuống đất. Trong tiểu viện Ang Ma, đang hết sức cứng đờ ngồi chồm hổm dưới đất, miễn cưỡng dùng dáng vẻ run rẩy hai tay đi trừ bỏ cỏ dại. Ở sau lưng hắn là mấy bụi mới từ trong ruộng rút ra, bộ rễ lên còn dính bùn đất cỏ dài, bên cạnh còn để ôm lá rơi dùng cỏ cào và chổi gầu xúc. Mấy tên to lớn người gấu trúc hộ vệ ở hắn sau lưng lấp lánh hữu thần, cặp mắt không rời Ang Ma nửa tấc. Để ở hắn ngã quỵ lúc thời gian đầu tiên đỡ, các hạ khôi phục thật mau, lúc này mới 5 ngày trôi qua liền làm loại công việc này. Phương thống lĩnh đẩy ra hàng rào cửa viện, nhìn Ang Ma công tác thành quả nói. Ang Ma buông cỏ dại, dè dặt đỡ mặt đất, ngồi xuống, rồi sau đó nhìn về người tới, chỉ dựa vào góc phòng cái cuốc và thùng nước cười khổ nói. Quét Trần Trừ Cấu, quý phái Vạn tiểu thư muốn ta tiêu diệt nội tâm Trần Cấu. Phục gặp bản tâm, muốn ta trước cầm những cỏ dại này rút ra hoàn. Lại mở ra ra đồng ruộng, trồng lên chủng loại phồn đa rau, một điểm một giọt địa bình phục nội tâm táo loạn. Ta coi trong phòng còn có đầy đủ hết dụng cụ nhà bếp, có lẽ qua riêng biệt tháng, Phương thống lĩnh cũng không cần lại mỗi ngày cho ta đưa ăn. Những ngày qua, mỗi ngày đều là cái này mặt tròn võ tăng chạy đi chạy lại ánh mặt trời lạn quan cùng thôn Lâm Khê, cho Ang Ma đưa tới một ngày ba bữa. Thôn trang chung quanh Ảnh Tung phái võ tăng cũng là hắn bố trí, một mặt là vì bảo vệ Ang Ma, một mặt cũng là vì giam quản hắn, nghiêm phòng hắn mất khống chế. Mặt tròn người gấu trúc cười một tiếng, cười xong vẻ mặt liền nghiêm túc. Ta hiểu các hạ khẩn cấp tâm tình, nhưng tu tâm không có đường tắt có thể đi, càng không thể nóng lòng cầu thành. Rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Ang ngang nâng lên chỉ không ngừng run rẩy bàn tay, cảm khái, chỉ là luận này liền giải quyết một người vấn đề sinh lý đều cần người khác trợ giúp cảm giác. Chân thực thật là làm cho người ta phiền não. Phương thống lĩnh đi tới gần bên, từ một bên kéo qua một cái bàn thấp, một bên cầm hộp đựng thức ăn để lên mở ra, vừa nói, tốt xấu xa tương ỷ, các hạ mất đi dĩ vãng thực lực, nhưng cũng có thể lợi dụng đoạn này thời gian tĩnh hạ tâm lai. Thật tốt suy tư mình quá khứ và tương lai, hiện tượng quỷ dị còn đang kéo dài. Đoạn này thời gian tới nay, ang ma trong cơ thể năng lượng, không chỉ có trật tự lực và đến từ tâm Isaji căn nguyên bóng tối năng lượng. Thậm chí bao gồm Samuel tinh hoa và đã từng dẫn là cậy vào pháp lực. Tất cả đều đối với hắn kêu gọi không có nửa điểm đáp lại. Nếu không phải năng lực hành động ở mỗi ngày khôi phục, ang ma thậm chí muốn hoài nghi mình có phải hay không bởi vì nào đó không biết biến cố. Biến thành một tên phế vật, thượng cổ cuộc chiến sắp tới, mấy năm thời gian dõi mắt rất dài thời gian tiêu chuẩn. Bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, hắn không có cách nào không nóng nảy. Ang ma thở dài, ánh mắt chuyển hướng bên ngoài viện mục sơn thú. Mu San, thú cưỡi, lần đầu gặp con thú cưỡi này thời điểm, hắn trong lòng nảy sinh một cái hết sức ngu xuẩn ý tưởng. Làm sao không cưỡi lục được con rùa? Ngay sau đó hắn ý thức được, lấy lục được con rùa là thú cưỡi giới hạn tại cuộc sống ở thần thật tử đầu kia đi đôi với người gấu. Chúc nhà mạo hiểm lưu sóng đi ra sương mù dày đặc thám hiểm. Càng ngày càng lớn, thẳng đến trở thành một tòa di động uông dương trong biển rộng to lớn hòn đảo sau lưng. Cũng chính là mê tung trên đảo người gấu trúc mà thôi. Đừng bảo là lúc này lưu lạc và chưa rõ nắm tự nhiên mà sinh thần thật tử chưa ra đời. Mê tung đảo chưa xuất hiện, lúc này hiện lên cẩm tú cốc địa khu. Vậy căn bản không dọc theo biển, không thể nào thuần dưỡng cái loại đó do rùa biển. Du học sinh, tiến hóa mà đến lục được con rùa. Người gấu trúc hiện hữu thú cưỡi chỉ có mãnh hổ và mục sơn thú. Mu San cùng với số ít từ thổ địa tinh trong tay mua được bò Tây Tạng. Ca, bàn đối diện phương thống lĩnh mở ra hộp đựng thức ăn. Thức ăn mùi thơm đập vào mặt, mấy đạo sắc mùi thơm đầy đủ tinh xảo thức ăn thả ở bên trong. Tầng thứ hai thì gõ để mười mấy bánh màn thầu. Bình phục trong quá trình, ang ma ăn mạnh mẽ kinh người. Ăn những vật này hoàn toàn không nói ở đây. Mùi thơm này vừa nghe chính là lão Lý làm, ang ma cười nói. Phương thống lĩnh từ trong hộp đựng thức ăn cầm ra một cái cứng rắn bằng gỗ rượu chung. Cởi xuống bên hông hồ lô rượu cho ang ma châm một ly. Cười giỡn nói, hắn đúng là một đầu bếp giỏi. Vạn Tùng đại sư hy vọng có thể cầm hắn chiêu nhập hắc y về. Hắn thức ăn có thể cực lớn tăng lên thủ quan tướng sĩ đích sĩ khí. Bởi vì đám kia bọ ngựa yêu còn không có tìm được, bảo thủ phỏng đoán, ít nhất có không dưới 100 tên thực lực cường đại cao cùng bọ ngựa yêu lẻn vào cẩm tú cốc địa. Khu, ảnh ngung phái một mặt toàn lực lùng bắt, mặt khác vậy phái ra hàng loạt người, thủ ngự đông bộ mỗi cái thôn trang, diệt sạch bọ ngựa yêu tập kích bình dân có thể, đường về con đường quá mức nguy hiểm. Ngày xưa cùng ang ma cùng đi đến ánh mặt trời lặn quan lão Lý và ba cái thổ địa tinh. Vậy vì vậy trệ lưu ở nơi này, ủy thác đi thôn Kim Khê thi hành phòng thủ nhiệm vụ hắc y vệ thành viên gửi lời cho người nhà mình. Sau đó, lão Lý đành phải ở ánh mặt trời lặn quan ngoại vệ thú trong doanh trại ở lại. Thuận tiện phát huy dư nhiệt, tiếp tục đảm nhiệm mình chức vụ mình nhân vật. Kết quả lão Lý ra tay một cái, lập tức liền đem những cái kia đóng vai thành đầu bếp. Chỉ biết làm nồi cơm lớn hắc y vệ cũng so đi xuống. Phàm là ăn rồi lão Lý làm món ăn hắc y vệ. Tất cả đều đối với hắn tài nấu nướng khen không dứt miệng. Có thể dẫu sao lão Lý chỉ có một, không có cách nào thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Những cái đồ ăn kia qua lão Lý thức ăn hắc y vệ, lại ăn một lần bình thời thức ăn, chỉ cảm thấy được không có cách nào nuốt trôi, bi thảm vô cùng. Ang ma run rẩy cầm ly rượu lên, hướng mép đưa tới, rượu ở nửa đường liền vẩy hơn một nửa, cuối cùng chỉ còn lại có một hớp nhỏ, bị hắn uống một hơi cạn sạch. To cất rượu nếp, mang theo một tia cạn vàng ánh sáng màu, vào miệng từ cổ họng một mực cay đến trong dạ dày. Phương thống lĩnh cầm một cái bánh bao đưa tới Ang Ma trong tay, chuẩn bị tự mình dùng đũa là hắn gắp thức ăn. Mấy ngày nay Ang Ma vẫn là loại trạng huống này, không người này nói liền cơm cũng không ăn nổi. Tứ chi khôi phục chút năng lực hành động sau đó, dầu gì có thể cầm lên bánh màn thầu loại này đầu tương đối lớn vật thể. Có thể phải nói sử dụng đũa, vậy thì hiển nhiên không thể nào. Ang Ma đối với Phương thống lĩnh lắc đầu một cái, nắm tay đưa về phía vậy đôi đũa. Các hạ xác định sao? Mặt tròn võ tăng tay ngừng ở nửa đường, nhìn chăm chú hắn động tác, thăm dò tính hỏi. Ang Ma không nói gì, định dùng tay phải cầm lên đũa. Lách cách, đũa rơi xuống, Ang Ma tiếp tục thử nghiệm. Đũa rơi xuống ở trên bàn thanh thúy tiếng vang bên tai không dứt. Ang Ma vẻ mặt như thường, một lần lại một lần thử nghiệm, rốt cuộc ở thất bại không biết bao nhiêu lần sau đó. Run rẩy đem vững vàng cầm ở trong tay, mọi việc luôn có lần đầu tiên, không phải sao? Ang Ma đem đũa đưa về phía trên bàn xào quả cá, vững vàng xốc lên, hướng trong miệng đưa tới, bóc chít chít. Quả vàng rơi đến trên bàn, sao dung kiều, xem hình mục sơn thú, mu san, bằng https://www.com/chéo upload/chéo/scienstotus/chéo/noam.gạch/bốn0871-nối-bia-ấy-w-l-e-a-s-gạch-nối-bia-ấy-w-l-e-a-s-gạch-nối-bia-ấy-st-gạch-nối-f-e-m-a-l-e-gạch-nối-t-a-o-l-l-gạch-nối-a-i-d-i-n-g-gạch-nối-b-roi-berlimusan-bis-gpg sau, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chủ u vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tay-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-u-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.